Tả Tình Duyệt dĩ nhiên cũng biết khách sạn Cẩm Hoa, không chỉ như thế cô còn nghe nói, rất nhiều ông chủ thích mang tình nhân của mình đến đó, nơi đó cũng là chỗ hẹn hò nổi tiếng của tình nhân. Nghĩ tới đây, mặt của Tả Tình Duyệt trắng bệch mơ hồ có dự cảm Cố Thịnh sẽ không vô duyên vô cớ mang mình đến chỗ đó, mục đích của anh là muốn làm cho mình nhục nhã. Tôi không đi, anh thả tôi xuống xe. Tả Tình Duyệt dùng rằng, anh hủy bỏ công việc hôm nay, nếu là trước kia cô sẽ thật cao hứng, anh có thể cho cô một ngày hoàn chỉnh, cô sẽ cảm thấy mình rất hạnh phúc, nhưng hiện tại, ở chung với anh, luôn kèm theo hành hạ và nhục nhã. Không đi, vừa rồi tôi còn bảo An Điền đầu tư vào tập đoàn Tả Thị, tôi không ngại bây giờ tự mình gọi điện thoại bảo cậu ta thu hồi đầu tư lại đâu. Cố Thịnh tả ác lấy điện thoại di động ra, gương mặt cười cười tự tin trong đôi mắt kia khiến Tả Tình Duyệt ngẩn ra, theo bản năng đoạt lấy điện thoại di động của anh. Không, anh không thể làm như vậy, anh đã đáp ứng tôi, tối hôm qua tôi đã làm theo lời anh không thể đổi ý. Ánh mắt Tả Tình Duyệt lóe ra, không dám nhìn vào mắt anh. Tuy chỉ có cô và Cận Hạo Nhiên biết tối hôm qua không có xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn sợ lúc Cố Thịnh biết rõ chân tướng sẽ bỏ đi ý nghĩ trợ giúp tập đoàn Tả Thị. Tập đoàn Tả Thị đã không thể đợi được nữa rồi. Nhắc tới tối hôm qua, sắc mặt của Cố Thịnh càng thêm khó coi, trong con ngươi thâm thúy ngưng tụ lại một trận gió to mưa lớn, hung hăng nắm cầm Tả Tình Duyệt, đừng có nhắc tới chuyện tối hôm qua với tôi. Mỗi khi nói một lần, tim của anh sẽ đau một phần. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun Tả Tình Duyệt ngơ, góc truyện audio.com, ngẩn, trong xe có sự đè nén hôn sâu, giờ phút này trên người Cố Thịnh tản ra khí kinh người. Tả Tình Duyệt biết nếu như mình phản kháng nữa tất cả đều sẽ trở về thời điểm ban đầu, hy sinh của cô cũng tan thành bọt biển, cho nên cô phải nhịn. Trong lòng trồi lên khổ sở, cô sớm nên nhận rõ thực tế, ở trước mặt Cố Thịnh cô không có bất kỳ ưu thế nào. Xe tới Cẩm Hoa khách sạn, Cố Thịnh liền mang theo cô đi đến một gian phòng vừa đặt, không nói hai lời ném cô vào. Cách chương.